Cô nàng bang chủ lạnh lùng. Chương 23 thi tài năng 1. Góc truyện audio.com. Sau khi Ken và Jin đi vào, thì mọi người vẫn đứng trò chuyện cùng nhau. Chủ đề bàn tán thì tất nhiên chính là cặp đôi Ken. Jin, lúc này, khi mọi người đang trò chuyện cùng nhau thì từ bên ngoài 5 chiếc siêu xe lần lượt tiến vào làm cho sân trường đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Đầu tiên là chiếc Ferrari 812 Superfast màu xanh quen thuộc của chàng. Tiếp sau đó là chiếc Lamborghini Aventador S màu trắng của Win. Rồi đến chiếc McLaren 720S màu đỏ của cậu. Tiếp nữa là chiếc Lamborghini Huracan Performance màu trắng của anh. Cuối cùng là chiếc Vekmoto Lican Hypersport màu đen của hắn. Im lặng được vài phút thì bắt đầu trở nên ồn ào bởi những nữ sinh có mặt tại đó khi thấy cả 5 người tụi hắn cùng bước xuống. Vô số lời khen và tỏ tình dành cho tụi hắn, nhưng những nam chính của chúng ta vẫn mặc kệ đi qua bên kia mở cửa xe sau đó làm dáng mời tụi nó xuống. Nhìn thấy thế tất cả nữ sinh đều hâm mộ và ghen ghét. Không biết rằng người nào trong xe, nhưng cũng không đợi mọi người chờ lâu. Từ trên xe cả 5 cô gái như 5 nàng công chúa cùng bước xuống làm cho tất cả nam sinh trong trường đều ngây ngất. Kèm theo đó là những ánh mắt xem thường, ghen tị và ngưỡng mộ. Những ánh mắt ấy đa số đều hướng về nó. Một số người ngưỡng mộ vì nó được đi với hắn. Một số khác thì xem thường và ghen tị vì họ cho rằng nó là một con nhỏ nhà nghèo làm gì có tiền mà sửa soạn hay làm đẹp. Tất cả những thứ mà nó đang mặc trên người đều là nhờ nhóm Mika mà nó mới có được, không chỉ vậy mà còn dám đi chung xe với hắn. Hoàng tử của trường King Queen, còn nó thì vẫn mặc kệ không thèm quan tâm đến những ánh mắt đó mà bình thản cùng cả bọn đi vào cánh gà của sân khấu để chuẩn bị cho phần thi sau khi. Chuẩn bị thì cuộc thi cũng vừa bắt đầu, xin mọi người tập trung về phía sân khấu để chúng ta có thể bắt đầu cuộc thi. Hoàng Khang bước lên sân khấu nói, tất cả học sinh đang đứng ở sân trường nghe thấy hội trưởng hội học sinh nói vậy liền di chuyển đến vị trí ghế được đặt trước sân khấu tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình. Sau khi thấy mọi người đã ổn định lúc này Hoàng Khang mới nói, xin chào mừng tất cả các bạn học sinh đã có mặt trong phần thi tài năng của buổi tối ngày hôm nay. Hoàng Khang nói rồi cúi đầu chào bên dưới một cái. Còn bên dưới thì vang lên một tràng vỗ tay, vâng, và thành phần không thể thiếu trong buổi tối hôm nay chính là 4 vị ban giám khảo. Xin giới thiệu thầy Nguyễn Quốc Minh, hiệu trưởng trường King Queen. Ca sĩ, diễn viên Lisa, nhạc sĩ nổi tiếng Daily và cuối cùng là nhà thiết kế Jin Phạm. Hoàng Khang giới thiệu lần lượt từng người đứng lên chào, kèm theo bên dưới là một tràng vỗ tay. Phần thi tài năng là các thí sinh của mỗi lớp có thể thi theo nhóm hoặc thi một mình, tùy vào các tiết mục của các lớp mà ban giám khảo sẽ cho điểm. Các bạn có thể thi ca hát, nhảy múa, đóng kịch tùy vào tài năng của các bạn, và không để các bạn phải đợi lâu. Sau đây là các tiết mục đến từ lớp 10A1. Hoàng Khang nói rồi đi vào cánh gà. Xin cảm ơn tiết mục của lớp 10A4, và tiếp theo là các tiết mục của lớp 11A1. Mời mọi người cùng đón xem. Hoàng Khang nói xong thì lui vào cánh gà, cùng lúc đó thì đèn sân khấu tắt hết. Đèn tắt được một lúc thì nhạc nổi lên, lúc này đèn sân khấu cũng bật sáng làm cho tất cả học sinh bên dưới phải hét lên vì không biết từ lúc nào 3. Cô gái là nàng, nhỏ và Wendy đã xuất hiện trên sân khấu. 3 cô nàng từng người một cất giọng hát. 3 người mỗi người một chất giọng khác nhau nhưng cùng một đặc điểm, đó chính là làm cho người nghe say mê. Thả hồn theo bài hát, cách phối hợp nhịp nhàng của 3 cô nàng đã làm cho bài hát trở nên sinh động làm mọi người không thể nào dứt khỏi nó. Không biết từ bao giờ hội trường trở nên im lặng không một tiếng động, ai cũng chú tâm nghe bài hát. Hát được một lúc thì cả 3 cùng đồng thanh hát để kết thúc bài hát. Sau khi bài hát kết thúc thì bên dưới có rất nhiều người vỗ tay. Lúc này Hoàng Khang mới từ trong đi ra nói xin cảm ơn 3 bạn với tiết mục vừa rồi. Và xin mời chị Lisa có thể nhận xét được không ạ, giọng hát của 3 em đều rất là hay. Mỗi người đều có cá tính riêng nơi giọng hát của mình nhưng quan trọng là các em đã kết hợp với nhau và làm rất tốt. Xin chúc mừng cả ba em. Lisa khi nghe Hoàng Khang mời mình thì nghiêm túc nhận xét, còn thầy Minh. Thầy có nhận xét gì về tiết mục vừa rồi ạ? Hoàng Khang nghe Lisa nhận xét xong thì quay qua mời thầy hiệu trưởng theo thầy thì thầy thấy rất hài lòng với tiết mục vừa rồi. Các em kết hợp với nhau rất là ăn ý, làm tốt lắm thì xin chúc mừng ba em. Thầy hiệu trưởng tâm trạng vô cùng tốt sau khi xem tiết mục của ba cô lên tiếng nhận xét, còn chị Daily. Chị có nhận xét gì không ạ? Thấy thầy hiệu trưởng đã nhận xét xong thì Hoàng Khang mời Daily nhận xét tiếp, tiết mục vừa rồi tôi cảm thấy không hài lòng cho lắm, không phải là vì các em hát dở hay gì khác mà là các em vẫn chưa có nhập tâm vào bài hát cho lắm. Dù gì cũng xin chúc mừng các em đã hoàn thành phần thi của mình. Mặc dù cả ba hát rất hay không có chỗ nào phải chê, nhưng vì đã hứa với em họ mình là à mia phải nhận xét không tốt về tụi nó nên cô cũng đành nghe theo. Bên dưới khán giả nghe Daily nhận xét như vậy thì xì xầm nói cô nhận xét sai. Nàng, nhỏ và Wendy hát hay và nhập tâm như vậy mà cô nói là khác không nhập tâm. Còn với ba cô khi nghe lời nhận xét như vậy thì vô cùng tức. Ai nói mấy cô không nhập tâm vào bài hát, còn ả mia ở trong cánh gà nghe những lời khen từ ban giám khảo thì tức vô cùng, cho đến khi nghe chị họ mình là Daily nhận xét như vậy thì sẽ nở một nụ cười chiến thắng, không ai thấy duy chỉ có một mình nó là thấy. Còn nó khi thấy nụ cười chiến thắng của ả mia thì trong lòng khinh bỉ. Đừng tưởng nó không biết Daily là chị họ của ả. Nó còn biết Daily nổi tiếng được như ngày hôm nay là nhờ có người lăng xê cho chứ không phải là nhờ vào thực lực của chính bản thân. Quay lại với cuộc thi Jin, sau khi nghe như vậy thì trong lòng vô cùng không vui. Cô không biết cô ta đang toan tính điều gì, nhưng cô chắc chắn là Daily đang muốn tụi nó thua. Còn Hoàng Khang nghe Daily nhận xét vậy cũng không nói gì, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình lên tiếng mời. Còn chị Jin Phạm thì sao ạ? Chị thấy vô cùng hài lòng với tiết mục của ba em. Xin chúc mừng ba em đã làm rất tốt. Jin cũng không muốn truy cứu nữa, dù gì thì mọi người khá là thích tiết mục vừa rồi. Cô tin là chắc chắn lớp tụi nó sẽ thắng thôi nên không cần phải lo gì cả. Xin cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo. Tiếp theo xin mời mọi người cùng đón xem tiết mục tiếp theo. Hoàng Khang nói rồi cùng nàng nhỏ và Wendy đi vào trong, đồng thời cả bốn chàng trai anh, cậu, chàng và Win bước ra vào vị trí để bắt đầu phần thi của mình. Lúc cả bốn bước ra thì bên dưới các lời khen cùng các lời tỏ tình của các nữ sinh không ngừng vang lên. Nhạc bắt đầu vang lên, cả bốn người bắt đầu nhảy, còn bên dưới thì tiếng hú hét vẫn không ngừng vang lên. Bốn người bây giờ trên người không còn là những bộ vest như lúc mới đến mà thay vào đó là những bộ đồ vô cùng năng động và trẻ trung. Động tác thì vô cùng điêu luyện và cả bốn kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, nhạc kết thúc cũng là lúc bốn chàng trai kết thúc tiết mục của mình. Khi tiết mục kết thúc thì bên dưới vang lên một tràng vỗ tay, vâng xin cảm ơn bốn bạn đã mang đến một tiết mục vô cùng sôi động. Đầu tiên xin mời thầy Minh nhận xét đôi chút ạ. Hoàng Khang từ cánh gà đi ra nói thầy xin chúc mừng các em đã hoàn thành phần thi của mình. Thầy vô cùng hài lòng với tiết mục vừa rồi. Thầy hiệu trưởng nghe Hoàng Khang mời mình thì vui vẻ nhận xét. Nghe thầy hiệu trưởng nhận xét xong thì Hoàng Khang tiếp tục mời, xin cảm ơn thầy. Còn chị Jin Phạm, chị cảm thấy tiết mục vừa rồi như thế nào? Chị chúc mừng các em. Các em làm rất tốt. Không chỉ động tác vô cùng điêu luyện mà trang phục cũng vô cùng hợp. Chị đánh giá cao các em ở điểm đó. Jin tâm trạng vô cùng tốt nhận xét, còn chị Lisa thì sao ạ? Hoàng Khang mời Lisa nhận xét, với chị thì không còn gì để nói. Các em nhảy vô cùng đẹp và hay. Còn điêu luyện như những vũ công thật sự. Chị xin chúc mừng, Lisa thật lòng nhận xét, và chị Daily. Chị thấy tiết mục vừa rồi như thế nào ạ? Hoàng Khang mời người cuối cùng là Daily nhận xét, chị thấy vô cùng hài lòng và phân khích với màn trình diễn vừa rồi. Chúc mừng các em, Daily vui vẻ nhận xét tiết mục, xin cảm ơn những lời nhận xét vừa rồi của bốn vị ban giám khảo. Tiếp theo xin mời mọi người đến với tiết mục kế tiếp của lớp 11A1. Hoàng Khang nói xong thì đi vào cánh gà cùng bốn chàng trai, cùng lúc đó thì một chiếc đàn dương cầm được đưa lên sân khấu. Từ bên trong cánh gà nó và cô cùng bước ra. Trên tay cô cầm theo một cây đàn violon. Cả hai vô cùng xinh đẹp khiến cho không ít nam sinh bên dưới phải hét lên. Cách chương.